Chương 421, chủ nhà. Ôn Giao tỉnh lại ngày thứ hai, hạm đội đã tiến vào đặc hách hải vực, theo tính toán, tiếp qua 3 giờ, bọn họ liền có thể đến mục đích lần này như vậy tư đảo. Như vậy tư đảo ở vào xích đạo phụ cận, là một khối tận thế trước có hơn ngàn cây số vương hải đảo. Bất quá hiện tại mặt biển dâng lên, diện tích của nó không sai biệt lắm rụt 1/4. Sở dĩ lựa chọn nơi này, trừ tương đối mà nói, nó cách mấy cái đại quốc khoảng cách tương đối nhất trí bên ngoài, quan trọng hơn là hòn đảo này độ cao so với mặt biển tương đối cao, tuyệt không sẽ không giống cái khác độ cao so với mặt biển thấp hòn đảo bị chìm. Mà lại, hòn đảo này không có người ở, không cần lo lắng giỏm bì vấn đề. Ôn Giao đứng trên bong thuyền, phát hiện hải đảo phụ cận đã sớm có bao nhiêu chiếc khác biệt loại hình quân hạm tại tuần sát, quân hạm bên trên tung bay khác biệt quốc gia quốc kỳ, Ôn Giao đếm, có 6 quốc gia. Nam Phủ Hào cùng đối với Phương Kiến lập tín hiệu, xác định thân phận về sau, Nam Phủ Hào bắt đầu tới gần lâm thời BNKNG, mà cái khác hai chiếc hộ vệ hạm thì tiếp tục trên mặt biển tuần sát. Do dự lâm thời BNKNG nước quá nhỏ bé, quân hạm căn bản mở không đi qua, phía hướng Nam phân phó thay đổi thuyền nhỏ. Nhìn một chút bởi vì nhiều người mà có chút chen mấy chiếc thuyền nhỏ, Ôn Giao quả quyết ngồi xuống đại hoàng trên lưng, không nhìn sổ tiếng la, bay thẳng đến BNKNG. Chờ đại hoàng dẫn đầu hàng rơi vào lâm thời BNKNG, Ôn Giao nghe được mấy tiếng huýt sáo âm thanh. Tiểu muội muội, ngươi chiến sủng rất khóc ga. Một cái màu nâu đỏ tóc, trên mặt có chút tàn nhang người da trắng nam tử dùng anh ngữ hướng Ôn Giao hô. Cấp ba đức, cái kia xem xét chính là người châu Á, nói không chừng cũng không hiểu ngươi nói cái gì. Không phải đâu, nhớ kỹ tận thế trước rất nhiều người châu Á từ nhỏ đã học anh ngữ à. Làm sao có thể nghe không hiểu vậy cũng không nhất định đại hoàng xuất hiện đưa tới người chung quanh nhận nghị, cái này lâm thời BNKNG cũng không phải là không ai. Ngược lại người cũng không ít, tuyệt đại bộ phận đều là người da trắng. Mà lại trừ một số nhỏ xuyên các quốc gia quân trang quân nhân, phần lớn người quần áo tùy ý, hành vi cử chỉ QNG rất tùy ý thậm chí còn có một cái trên cánh tay xăm đờ y hình xăm người da trắng đại hán mang theo mấy người tới hỏi Ôn Giao sủng vật của nàng đổi hay không. Gặp Ôn Giao chỉ là nhìn lấy bọn họ không nói lời nào, đại hán một người bạn nói ra, nàng có phải là nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì có khả năng. Nhìn nàng hẳn là người châu Á, là e giờ nước vẫn là Hoa Quốc nhìn không ra, bất quá nhìn ra thì phải làm thế nào đây ngươi sẽ nói tiếng nói của bọn họ cái này Hoa Quốc. Trong bọn họ một cái vóc dáng tương đối nhỏ bé nữ tử nói, bối lâm đạn, ngươi làm sao nhìn ra được đối mặt đồng bạn hiếu kỳ. Nữ tử hướng mặt biển bên kia chép miệng, các ngươi nhìn, đây không phải là Hoa Quốc quốc kỳ A quả nhiên, một mặt đỏ tươi ngũ tinh hồng kỳ cắm ở mới xuất hiện quân hạm bên trên, đón gió biển tung bay. Bọn họ vừa mới chỉ chú ý tới từ trên trời giáng xuống đại hoàng, thật đúng là không thấy được cách bờ bên cạnh không xa quân hạm. Dù sao chung quanh nơi này quân hạm nhiều như vậy, bọn họ hai ngày này đều xem chán rồi. Đi trước đi, bọn họ đi tới. Bối Lâm Đạt lôi kéo mấy vị đồng bạn, hiện tại thời khắc đặc thủ, không cần thiết lên xung đột. Mà lại đối phương người giám hộ khả năng QNZ ở bên trong, vì không làm cho hiểu lầm, vẫn là tạm thời rút lui tốt. Dù sao đối phương đã ở trên đảo, còn nhiều, rất nhiều cơ hội nói. Đại hán lưu luyến không rời nhìn thoáng qua một mặt cảnh giác làm ra để phòng trạng đại hoàng, cuối cùng bị đồng bạn của mình lôi đi. Hắn thật sự rất thích cái này dị thú a, nhìn cái kia lóa mắt sán lạn da lông màu vàng, cái kia khỏe mạnh trôi chạy cơ bắp, còn có cái kia làm người mê mội cánh khổng lồ như thế, một con xem xét liền không tầm thường dị thú sao có thể đi theo một cái yếu đuối tiểu cô nương đâu, cái này hoàn toàn chính là lãng phí a. Ôn Giao đương nhiên nghe hiểu được bọn họ nói cái gì, chỉ là đối với đối phương vừa lên đến liền muốn đổi đại hoàng có chút im lặng. Lúc này Ôn Minh bọn họ cu nở dê lên bờ. Ôn Minh đương nhiên thấy được vừa rồi một màn, hắn đi đến Ôn Giao bên cạnh hỏi, Giao Giao, bọn họ tới làm gì không có gì. Nghe được muội muội bình thản không gợn sóng thanh âm, Ôn Minh ha to miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời muốn nói. Như là đã quyết định muốn càng thêm tin tưởng muội muội, những cái kia có một số việc liền không cần thiết từng cái hỏi đến. BNKNG có binh sĩ tiến lên, xác nhận thân phận của đối phương về sau, mang lấy bọn họ hướng ở trên đảo đi đến. Nhìn, em mở qua là sách tới trước không ít trời ạ, cái này hoàn toàn chính là lấy chủ nhà thân phận đến chiêu đợi chúng ta. A La Chính Thanh sờ lên ống tay áo, như có điều suy nghĩ thấp giọng nói. Xem ra đây là một hạ mạ huy,